Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1187, chương huyện thừa khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải làm sao mới ổn đây a? Một đám tư lại nghe được Chu Bình An đã vạch tội Trương huyện thừa đám người về sau, không khỏi hốt hoảng nóng này. Nếu như Trương huyện thừa bọn họ đều bị Chu Bình An vạch tội rơi vậy, vậy bọn họ còn tìm ai chủ trì? Lẽ phải, ta Chu Bình An tiểu tặc này từ vừa vào Tĩnh Nam liền khắp nơi cùng bọn ta đối nghịch, bây giờ càng là ngày một nhiều hơn, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, muốn ta nói, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, định trực tiếp. Lý Điển Sử bưng lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, đưa tay làm ra trường đao hình, ở cổ giữa rạch một cái, nảy sinh ác độc nói. A, Lý Điển Sử cái này gan to hơn trời đề nghị vừa ra, đưa đến trong bữa tiệc một chàng thốt lên, bất quá có mấy vị ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, đối Lý Điển Sử đề nghị rất là đồng ý, cũng có mấy vị nghiêm túc suy tư lên. Lý Điển Sử ta nhìn ngươi là nước đái ngựa uống nhiều đi. Nói mò gì nói mê sảng. Trương huyện thừa dùng sức chừng Lý Điển Sử một cái, nặng nề đem chén trà trong tay bỗng nhiên ở trên bàn, tức giận nói. Cái này không có đầu óc ngu xuẩn, lời như vậy có thể trước mọi người nói sao? Ngươi chính là còn muốn, ngươi chính là làm, cũng phải cấp ta nát ở trong bụng. Có một số việc ngươi có thể làm, nhưng là ngươi không thể nói. Dính phải một cái như vậy không có đầu óc em vợ, lão tử thật là khổ tám đời. Nếu không phải xem ở chị ngươi trên mặt chỉ bằng ngươi cái này ngu óc heo, ngươi có thể ngồi vào Tĩnh Nam Điển Sử vị. Chúng ta cũng đều là công bình tuân theo luật pháp, Trương huyện thừa giọng điệu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Điển Sử cường điệu nói. Dạ dạ dạ, Lý Điển Sử rụt cổ một cái, lộ vẻ tức giận nói. Bất quá trong lòng hắn rất là không để ý cảm giác Trương huyện thừa chuyện bé xé ra to, cẩn thận quá mức cẩn thận, nơi này lại không có người ngoài, hơn nữa chúng ta cũng không phải là. Bất quá nhìn Trương huyện thừa ánh mắt xâm lạnh, Lý Điển Sử thức thời ngậm miệng. Trương đại nhân, Diêu đại nhân, phải làm sao mới ổn đây a? Chu Bình An tiểu tặc này là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a? Mặc dù trên bàn mỹ vị giai hào rực rỡ loa mắt, nhưng là một đám tư lại không có khẩu vị, sốt ruột lo lắng nói. Đón một đám tư lại ánh mắt, Diêu chủ bộ mở ra trong tay quạt xếp, hơi phẩy phẩy, khóe miệng cười nhưng không nói. Hừ, vội cái gì, hắn Chu Bình An lông cũng còn không có dài đủ đâu, cùng ta đấu, còn kém xa lắm đâu. Trương huyện thừa hừ một tiếng, khóe miệng kéo ra lau một cái khinh miệt độ cong, nâng ly trà lên, thong dong điềm tĩnh thưởng thức một hớp, nghiễm nhiên một bộ tự tin tông sư điệu bộ, phảng phất Chu Bình An ở trong mắt của hắn chính là một khiêu lương tiểu sửu vậy không đáng để lo. Một đám tư lại thấy được Trương huyện thừa bộ dáng này, không khỏi ánh mắt sáng lên, Trương huyện thừa đây là đã có đối sách. Trương đại nhân, nhưng là đã có kế hay. Một đám tư lại trơ mắt nhìn Trương huyện thừa. Trương huyện thừa rất hưởng thụ loại này muôn người chú ý cảm giác, đang lúc mọi người vội vàng trong ánh mắt, hắn thong dong điềm tĩnh lại thưởng thức một ngụm trà, chậm rãi đặt chén trà xuống, lúc này mới đưa mắt nhìn sang chúng nhân, hơi kéo kéo khóe miệng, lộ ra lau một cái nụ cười, hỏi ngược lại chúng nhân. Chư vị có biết ta hôm nay vì sao mời chư vị ở chỗ này tụ họp một chút? Hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì mời chúng ta ở chỗ này tụ họp một chút? Món ăn ở đây ăn ngon, rượu nơi này uống ngon. Hay là nói, một đám tư lại đưa mắt nhìn sang đang khay đàn nữ nhạc sĩ. Bất quá Trương huyện thừa thế nào đột nhiên hỏi tới cái vấn đề này đến rồi. Nhìn một đám tư lại nghi ngờ ánh mắt khó hiểu, cùng với nói chuyện không đâu suy đoán, Trương huyện thừa nội tâm lấy được cực lớn thỏa mãn, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, đối một đám tư lại nói. Ngày mai buổi sáng, ta muốn ở chỗ này mời tiệc một vị khách quý, vị quý khách kia sinh ra ở Giang Nam sông nước. Ta cố ý trước hạn tới bố trí nơi trốn, cần phải lệnh khách quý có một loại như ở nhà cảm giác. Khách quý, một đám tư lại trố mắt nhìn nhau, tò mò không dứt hỏi Trương huyện thừa. Trương đại nhân, ta đây khách quý là, chẳng lẽ vị quý khách kia có thể giải quyết chúng ta vấn đề khó khăn? Lúc này mời tiệc khách quý chẳng lẽ nói, những thứ này tư lại đột nhiên phản ứng lại, mặt nóng bỏng nhìn Trương huyện thừa. Đúng vậy, Trương huyện thừa gật đầu một cái. Trương đại nhân, vị quý khách kia là... Lấy được Trương huyện thừa khẳng định, một đám tư lại kích động. Vị quý khách kia, nhưng là có thể thông thiên. Trương huyện thừa hơi nheo mắt, mặt tự đắc, có thể thông thiên, một đám tư lại nhất thời kích động đến cuộc sống tột cùng, nếu như có thể thông thiên lời kia Chu Bình An nho nhỏ này quan tép siêu nhằm nhò gì a? Trương đại nhân thật là căn cơ thâm hậu, kết bạn rộng rãi a, liền bực này thông thiên nhân vật cũng có thể làm quen. Một đám tư lại liên tiếp khen tặng Trương huyện thừa. Ta Trương đại nhân đâu, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho chúng ta một chút, vị này có thể thông thiên khách quý là vị đại nhân kia à, Trương đại nhân là thế nào làm quen vị quý khách kia à, có tư lại không nhịn được tò mò, liên tiếp thúc giục Trương huyện thừa công bố câu trả lời. Ha ha, nói đến cũng là vận khí, mấy ngày nay bọn ta tránh né giặc oa, khụ khụ, không, là cùng giặc oa Chu Toàn trong lúc tình cờ thám thính đến thánh thượng lấy thái thương bạc 15 vạn lượng, chiếu lệnh môi giới kim bảo chân châu. Trương huyện thừa không chút hoang mang mở miệng nói, thánh thượng thật là đại thủ bút a, chẳng lẽ nói vị quý khách kia liền là phụ trách mua sắm kim bảo chân châu đại nhân. Một đám tư lại suy đoán nói, phải cũng không phải, Trương huyện thừa ý vị thâm trường nói. Một đám tư lại nghe vậy, nghi ngờ, là cũng không phải. Kia đến cùng có phải hay không? Các ngươi có biết phụ trách mua sắm kim bảo chân châu là vị nào sao? Trương huyện thừa hỏi một đám tư lại. Một đám tư lại lắc đầu. Lần này phụ trách mua sắm kim bảo chân châu chính là Tây Huyền Ngự Mã Giám trưởng Ấn Thái Giám Trần Hồng Trần Công Công. Convert by TTV. Trương huyện thừa chậm rãi nói. Ngự Mã Giám trưởng Ấn Thái Giám. Một đám tư lại nghe vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh, tư lễ giám trưởng Ấn Thái Giám a, cái này rất có thể thông thiên. Bọn họ làm tư lại, đối với đại minh quan liêu thể hệ không thể rõ ràng hơn, cái này Ngự Mã Giám nhưng là không tầm thường a, ta đại minh hoạn quan chia làm 24 giám, trong đó trọng yếu nhất hai giám chính là tư lễ giám cùng Ngự Mã Giám. Tư lễ giám nắm giữ nhóm đỏ quyền, thế thiên nhiếp chính, là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nội giám, này quyền thế có thể cùng nội các chống đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Ngự Mã Giám địa vị cũng liền kế dưới tư lễ giám. Ngự Mã Giám mới đầu là chăn ngựa cơ cấu, đồng thời thuận tiện quan lại hoàng gia tài sản, như hoàng trang, cửa hàng chờ. Nhưng là từ từ, Ngự Mã Giám chăn ngựa nuôi nuôi bắt đầu nắm giữ nổi lên quân đội, ngay từ đầu quân đội cũng liền mấy trăm rắn chắc thái giám, cung cấp hoàng đế kiểm duyệt, sau đó quản hạt quân đội càng ngày càng nhiều, trực tiếp điều động quân đội đạt 40-50 ngàn chi chúng, những thứ này bộ đội trực tiếp nghe lệnh của Ngự Mã Giám, không chịu nổi các binh bộ tiết chế thuộc về trong cấm quân cấm quân. Tư lễ giám thuộc văn, Ngự Mã Giám tắc thuộc võ, nội đình trong một văn một võ. Tư lễ giám trưởng Ấn Thái Giám xưa nay được gọi là nội tướng, mà Ngự Mã Giám trưởng Ấn Thái Giám tắc được gọi là bên trong soái. Ngự Mã Giám trưởng Ấn Thái Giám, địa vị không thấp hơn tư lễ giám trưởng Ấn Thái Giám bao nhiêu, liền nội các đại học sĩ cũng không dám xem thường. Không nghĩ tới Trương huyện thừa vậy mà có thể kết giao đến bậc này thông thiên nhân vật. Chúng ta ôm Trương huyện thừa bắp đùi không có ôm lỗi a, cách Trương.